One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606. Tu luyện đảo. Lo muốn cùng chính mình cùng đi Bradley Tát Lo Tát. Zoro đương nhiên sẽ không phản đối. Huống, hắn cũng biết lo mục đích của chuyến này. Đó chính là đả đảo Doflamingo. Sau đó đem tứ hoàng Kaido kéo xuống ngựa. Ngoại trừ tóc đỏ Leru sang ở ngoài, còn lại ba cái tứ hoàng đều cùng Zoro nổi lên xung đột. Zoro đương nhiên sẽ không phản đối. Zoro thân thể như trước khôi phục kinh người. Thậm chí anh còn không có xuống giường, hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục. Kinh người như vậy sự khôi phục sức khỏe xem, mặc dù là lo, cũng cảm thấy giật mình. Thuyền trưởng, phía trước thấy được một hòn đảo nhỏ, dường như thật náo nhiệt. Phụ trách trông cú vợ đột nhiên hưng phấn hô một tiếng. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn. Mọi người vội vàng đi tới trên bong thuyền theo cú vợ ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, xa xa trên mặt biển, thủy thiên chỗ giao tiếp, mơ hồ lóe ra một tòa hải đảo. Hải đảo chu vi còn đỗ không ít thuyền hải tặc. Chỉ bất quá, rất nhiều thuyền đều cũ nát. Có liền hải tặc kỳ cũng không có. Có cột buồm cũng cắt đứt. Zoro chân mày hơi nhíu một cái. Sông cú vọ trừng mắt một cái, người con mắt kia thấy nơi đó rất náo nhiệt. Cú vọ cười cười xấu hổ, đối với chúng ta mà nói, có thể gặp được hải đảo, quản nó là dạng gì, đều đầy đủ khiến người ta hưng phấn. Phải biết, ở biển rộng mênh mông bên trên vẫn lơ lửng lâu như vậy, ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không thấy đến. Buồn chán chết, cú vọ nói rất đúng. Đã có hải đảo, trên đảo nói không chừng sẽ có thành trấn. Trên người ta y phục cũng nên thay đổi. Lúc này đây, nhất định phải mua thêm một ít. Nami tán đồng cười cười, cố ý tự tay gạt gạt đai an toàn. Cái kia tiểu nhân không thể nhỏ đi nữa hung y. Vốn là bao vây bất quá bên trong tiết cầu. Cái này khen ngược, kém chút không có bắn ra đến. Hoảng người quáng mắt. Mơ hồ còn lộ ra một mảnh nõn nà một dạng tiết trắng. Thấy Zoro nhìn mình, ánh mắt có chút đờ ra. Nami liếm môi một cái, lạnh lùng hừ một tiếng, chợt đem thân thể vòng vo đi qua. Thật không biết đến tột cùng là làm sao lớn lên. Cái này cũng trổ mã quá nhanh đi. Zoro mang tương ánh mắt thu hồi, len lén lẩm bẩm một câu. 2 năm qua, Nami thực lực ngược lại không có trở nên mạnh mẽ nhiều lắm. Thế nhưng, vóc người này sao? Thật đúng là khiến người ta xem thế là đủ rồi. Ngay cả đầu kia tóc ngắn, hiện tại cũng rối tung đến rồi đầu vai. Gió thổi trên biển thổi một cái, tùy phong phiêu mở, mang theo một tia cuồng dã. Hỏi cái kia bay tới từng tia phát hương. Zoro tâm lý nhịn không được thoáng có chút ba động. Muốn không phải có Nami những người này cùng ngẫm lại, thật đúng là có chút buồn chán. 2 chiếc thuyền hải tặc, bới cơm lướt sóng, mang theo đầy cõi lòng chờ mong cùng hưng phấn 2 nhóm người không ngừng hướng không biết hải đảo chạy tới, chu vi bình tĩnh lạ thường. Thậm chí ngay cả cuộn sóng đều an tĩnh mất đi những ngày qua sao động. Trên đỉnh đầu, ngoại trừ trời xanh mây trắng, liền con chim nhỏ cũng không có. Zoro đáy lòng, hơi có chút bất an. Bất quá, nhưng cũng dần dần bị mạo hiểm hưng phấn thay thế. Coi như thật phát sinh cái gì, cũng không còn cái gì tốt lo lắng. Những thuyền này hẳn là ngừng rất nhiều năm a. Đến rồi phụ cận, nhìn những cái này rách dưới thuyền hải tặc, Nami nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi. Ân, cái kia không phải còn có mấy thuyền hải tặc ấy ư? Không có gì đáng lo lắng. Cú vọ hướng xa xa chỉ. Quả nhiên, nơi đây đỗ thuyền hải tặc cũng không phải đều là năm xưa đồ cũ. Cũng có mấy chiếc hoàn hảo không hao tổn. Chỉ bất quá, mặc kệ thuyền mới vẫn là cũ thuyền, đều quỷ dị vắng vẻ. Trên thuyền không có nửa điểm âm thanh. Robin từ trên bong thuyền người nhẹ nhàng nhảy đến trên một con thuyền. Ở trên thuyền dạo qua một vòng. Sau đó sông đoàn người lắc đầu, không có thứ gì. Trong khoang thuyền tất cả đều là bụi cùng mạng nhện. Thuyền này, hẳn rất lâu chưa dùng qua. Đoàn người dồn dập nhảy đến những cái này trên thuyền hải tặc. Tò mò tìm tòi một phen. Quả nhiên, cùng Robin nói giống nhau như đúc. Coi như mấy chiếc kia thoạt nhìn tương đối mới thuyền hải tặc, cũng hiện đầy mạng nhện. Thậm chí trong khoang lương thực, đều bị con chuột ăn sạch. Bầu không khí, đột nhiên trở nên khẩn trương rất nhiều. Nami vỗ vỗ Ngạo Nhân bộ ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bất an nhìn hướng Zoro, nếu không, chúng ta hay là đi thôi. Nếu đã tới, cuối cũng vẫn phải lộng tinh tường trên đảo đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Zoro mỉm cười, trên bong thuyền chạy nhanh mấy bước, một chợt nhảy dựng lên, như hùng ưng lao xuống một dạng. Không bao lâu, đã người nhẹ nhàng rơi vào bên bờ trên vách đá. Lộng lộng lộng, người cũng biết lộng, hành, chấm ngoặc kép, Nami khó chịu quyệt cái miệng nhỏ nhắn tả oán nói. Két, chấm ngoặc kép, Nami vừa mới dứt lời. Đoàn người tất cả đều ngần, ngay cả lo sắc mặt cũng biến thành vô cùng xấu hổ. Tuy là Nami nói không có gì khuyết điểm, nhưng là, cuối cùng sẽ khiến người ta nhịn không được liên tưởng đến cái gì. Nhất là, lo biết Zoro cùng trên thuyền mấy người phụ nhân quan hệ còn vô cùng thân mật. Đều xem ta cần gì phải. Thấy tất cả mọi người đồng loạt nhìn mình, Nami hừ một tiếng, không để ý chút nào. Coi như ý thức được cái gì, nàng cũng sẽ không mặt đỏ, càng sẽ không cảm thấy ngượng. Ngược lại là anh, trắng noãn như nước gương mặt của Hồng đều nhanh nhỏ máu. Nami luôn luôn mạnh mẽ điêu ngoa, tính cách rộng rãi hào sảng, hầu như sẽ không có mặt đỏ thời điểm. Coi như cùng Zoro cùng một chỗ làm những gì, nàng cũng sẽ không xấu hổ trở nên ngượng ngùng rụt rè. Như cũ không bị cản trở nóng bỏng. Thậm chí, còn có mấy phần cường thế. Đoàn người cười lắc đầu. Không thể làm gì khác hơn là lần lượt lên bờ. Trên đảo rất bình tĩnh. Càng đi vào trong, bầu không khí càng vui sướng. Khắp nơi chim hót hoa hương. Ven đường cảnh sắc xanh Trong không khí phiêu đãng thấm vào ruột gan hoa hương. Cùng bên bờ bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Cũng không lâu lắm, mọi người liền phát hiện thành trấn. Chỉ bất quá, trấn trên ngược lại phi thường quạnh quẽ. Rất ít người đi, phần lớn đều là cảnh tượng vội vã. Dường như có cái gì khẩn cấp sự tình giống nhau. Nửa điểm thời gian cũng không muốn dây dưa. Ngay cả trấn trên tòa thành, cũng đều cùng bên bờ thuyền hải tặc giống nhau. Không ai ở lại, cũng không còn người quét tước. Ngoại trừ trên đường ngẫu nhiên có mấy nhà buôn bán cửa hàng. Cả tòa thành trấn tựa như một tòa tử thành giống nhau. Hiu quạnh hoang vắng, thiếu rất nhiều sinh khí. Đại thúc, trên đảo đây là thế nào? Làm sao quạnh quẽ như vậy? Đi tới một nhà cửa hàng, Nami tò mò xông điếm chủ dò hỏi. Bởi vì tất cả mọi người đang tu luyện, ai cũng không có thời gian tới trên đường đi dạo. Các ngươi là ngoại hải tới đi. Nói cho các ngươi biết, đây là tu luyện đảo. Bất kể là từ đâu tới hải tặc, đến nơi này, đều sẽ lưu lại tu luyện. Ai cũng không bỏ đi được. Thậm chí ăn ngủ, đối với bọn họ mà nói, đều là lãng phí thời gian. Tu luyện đảo, Nami trong đầu, nhất thời toát ra một cái to lớn vấn an. Đúng vậy a, tòa đảo này, có thể khiến người ta huyết dịch sôi trào. Gia tốc độ tu luyện. Đồng dạng, trên đảo cũng lưu lại rất nhiều cường giả nghiên cứu đi ra bí tịch. Khiến người ta xua như xua vịt, chen lấn ở trên đảo tu luyện. Dù sao, ai cũng hy vọng chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn a. Trải qua một phen hiểu, Zoro mới hiểu đại khái. Điếm chủ nói tu luyện, cũng không phải những cái này huyền chi hữu huyền tu đạo, mà là giống như hải quân lục thức một dạng tu luyện. Bởi vì đảo nhỏ tính đặc thù, nơi đây đúc luyện bản lĩnh tốc độ so với khác địa phương phải nhanh rất nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.